Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 38, phòng hỏa nguyền rùa. Cái gì? Hazit vốn chuẩn bị dự định đi nhìn một chút bên ngoài Daraka, nhưng là nghe được Shirakawa nói, lập tức trở về lò lửa trước. Nhìn than đá trong cái kia nhan sắc hơi đen long đàn, chỉ thấy nó chính tại đỏ ngầu sao san trong hơi rung nhẹ. Tạp mi chí mi trùng, đây là muốn xuất sinh. Hazit thoáng cái liền đem Daraka sự tình quăng ra sau đầu, cẩn thận từng ly từng tí đeo lên thật dày cái bao tay, đem long đản làm ra lò lửa bỏ lên bàn. Các ngươi nói đồ chơi này có giống hay không quen thuộc? Shirakawa cười giỡn nói. Eren, cái này đùa giỡn không một chút nào buồn cười. Hazit tức giận nói. Cạch cạch cạch. Hơi đen long đàn, ước có người thành niên một cái nửa tay cỡ bàn tay, tại trên bàn, không ngừng đung đưa. Két, long đàn đung đưa một hồi, lại dừng lại, hơi đen vỏ trứng trên, nứt ra mấy đạo bể văn. Hút, trong nháy mắt, quan sát long đàn năm người, đồng loạt hút lại khí. Chỉ thấy kia bể văn chậm rãi tăng lớn, sau đó chậm rãi phá vỡ. Từ bên trong nặn ra một cái đen sẫm lỗ mũi đến. Mắng lấy răng, tựa hồ muốn từ khe hở kia trong chui ra ngoài. Nhưng là vô luận nó dùng lực như thế nào, cũng chui không ra, bởi vì trứng kia xác quá vững chắc. Hả? Nó đứng im. Đến, mẫu thân giúp ngươi. Hazit nhìn tiểu long không pháp nhất cá nhân tránh ra vỏ trứng, không khỏi có chút yêu thương. Tự xưng mẫu thân, tiến lên giúp tiểu long thoát khỏi vỏ trứng. Ồ, Shirakawa nhìn một cái như vậy ngũ đại tam thô hán tử tự xưng mẫu thân dáng vẻ, không khỏi nhếch mép, nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Hermione ba người. Ba người kia cùng hắn biểu tình cũng không kém. Hazit phế lộn một cái công phu, đem tiểu trên thân rồng xác lấy xuống, lộ ra bên trong tiểu long đến. Đây là một cái phảng phất thằn lằn như vậy long loại. Hai móng dưới có một khối cánh mỏng, trên đuôi không có gai nhọn, xương sống lưng trên có một dạng hắc ngọc sắc tích to. Đây là một cái Na Uy sống lưng. John có ca ca là nghiên cứu long vu sư, đầu tiên nhìn liền nhận ra này Black thằn lằn, thật giống như rất có thể đánh dáng vẻ. Shirakawa nhìn này Black thằn lằn, cười thoáng cái, nếu như là còn lại long, chỉ sợ hắn còn không vui làm thông linh thú. Gào gào, mới ra xác tiểu Na Uy xương sống lưng long phi thường có sức sống, bò tới bò lui, trong cổ họng phát ra thanh âm, nâng lên cổ, nhìn Hazit, hả, nhìn một chút, nó nhận biết mẫu thân, Norbert, mẫu thân ở chỗ này. Hazit nhìn tiểu long nhìn mình, không khỏi hết sức vui mừng, đưa tay đi quấy nhiễu thoáng cái tiểu long cầm, Norbert, John một kỳ, đúng a, Norbert, ta cho nó đặt tên. Hazit cười liệt liệt gật đầu một cái, dùng ngón tay gãi tiểu long cầm. Cũng không phòng tiểu long ho khan như vậy gọi hai tiếng. Một cổ hỏa diễm thoáng cái từ trong miệng phun ra ngoài, thoáng cái đem Hazit chòm dâu thiêu đốt. Thật không hổ là trong lửa ấp ra tới. Shirakawa nhìn Hazit bị thiêu đốt chòm dâu, thoáng cái liệt lên miệng. Nó biết phun lửa. Hermione mở to miệng, đương nhiên biết phun lửa. Nó nhưng là long. John cổ quái nhìn Hermione. Nhưng là Hazit, người nhà ở là làm bằng gỗ. Hermione nghiêng đầu qua, hướng Hazit nói, cái này không cần lo lắng, ta giải quyết. Shirakawa đột nhiên cười nói, người giải quyết. Harry cùng John, cùng với Hermione ánh mắt, thoáng cái bị Shirakawa hấp dẫn. Đương nhiên, rất đơn giản một cái sự tình. Shirakawa từ trong lòng ngực rút ra bản thân long giác ma trượng, nhẹ nhàng tại Hazit trên bàn điểm xuống. Hết thảy thêm hộ, phòng hỏa phòng trúc, theo Shirakawa chú ngữ, liên tiếp không khỏi quang. Từ long giác ma trượng trượng nhọn trong sông ra đi, thoáng cái vải tại trên bàn, phảng phất một tầng ni lon màng. Sau đó lại chậm rãi biến mất. Đây là phòng hỏa nguyền rùa, ta sáng tạo. Shirakawa nâng ma trượng, khục khục. Trên bàn Tiểu Long ho khan hai cái. Lại là một cái ngọn lửa từ trong miệng nhảy ra. Lúc này không phải Hazit chòm dâu, mà là trên bàn khay gỗ tử. Ngọn lửa nhảy lên một cái vừa qua. Kia trên khay gỗ, ngay cả vết thương cũng không có. Thật à, John có chút không thể tin được. Cầm lấy cái kia khay gỗ tử. Ừ, thử ném tới trong lò lửa. Nóng trên mấy phút, Shirakawa đối với cái này một chút, vẫn rất có tự tin. Hắn chính là tại cầu gì được đó trong phòng làm nửa ngày. Mới chuẩn bị xong, vu sư pháp lực, giống âm dương độn một dạng. Chỉ bất quá thiếu khuyết môi giới cùng cơ hội. Khó mà thả ra, mà chú ngữ là thả ra pháp lực cơ hội. Hắn tại chakra trên sự thao túng, có rất đào tạo chuyên sâu nghệ. Đồng lý, phát minh chế ra có thể dùng pháp lực phòng hỏa phòng trúc chú ngữ. Có thể à? John nghiêng đầu nhìn Hazit. Cái này cái đĩa là hắn. Ây, Hazit có chút không nói ra lời. Hắn có chút kinh ngạc. Năm thứ nhất, vừa mới học tập với Hogwarts Shirakawa. Dĩ nhiên cũng làm đã tự nghĩ ra phòng hỏa nguyên rùa. Cho dù cái này chú ngữ công năng cũng không thế nào lợi hại. Phòng hỏa công năng, rất nhiều ma pháp đều có. Nhưng là đây cũng là một món tương đối lợi hại sự tình. Muốn biết rõ đối với một chút vu sư mà nói. Chú ngữ là vô cùng trọng yếu một khâu. Trợ giúp ma trượng lợi dụng trong thân thể pháp lực. Rất nhiều pháp lực cao thâm vu sư. Mặc dù có thể làm được đơn giản không tiếng động cùng không trượng ma pháp. Nhưng là lại không cách nào làm được trông cho mượn dùng ma trượng công kích. Có thật nhiều vu sư chọn đời. Đều muốn lấy như thế nào chế tạo chú ngữ. Mà Shirakawa là sáng tạo chú ngữ thành công vu sư trong. Trẻ tuổi nhất nhẹ nhất. Mặt ngoài hiện tượng. Hazit. John tăng thêm thanh âm. Hả? Đương nhiên. Ngươi thử đi. Ân. Nói thật. Aaron. Ngươi chỉ là một học sinh năm thứ nhất. Ta. Hazit thoáng cái lấy lại tinh thần. Gật đầu một cái. Nhìn Shirakawa. Lộp bộp không nói. Không việc gì. Shirakawa nhìn Hazit biểu tình. Chỉ cho là hắn là không tin mình hành vi nói xin lỗi. Bất quá hắn lại cũng không để ở trong lòng. Hắn phải giúp một tay. Dù sao cũng phải phát sáng một chút bản lĩnh không phải nha. Bằng không sau này mượn thế nào cái này Norbert chiến đấu. Ngay tại Shirakawa cùng Hazit lúc nói chuyện. John đã đem khối kia khay gỗ tử đưa vào lò trong. Nướng đại khái 3 phút. Cầm lên. Một chút vết thương. Thậm chí cho đen cũng không có. Thật là lợi hại. Hermione nhìn không chút nào vết thương khay gỗ tử. Không khỏi tán thưởng nói. Đa tạ. Shirakawa cười cười. Sau đó đi tới một bên. Bắt đầu sử dụng chính mình ma trượng. Là Hazit phòng. Sử dụng phòng hỏa nguyên rùa. Từng cổ một không khỏi quang hoa. Từ long giác ma trượng bên trong phun ra. Rơi vãi cái trong phòng trên vách tường. Trên gia cụ. Còn có trên quần áo, phảng phất thủy quang ni lon, lắc hai cái, sau đó mới từ từ biến mất. Hazit, ta chú ngữ có thể kéo dài 3 ngày. Mỗi 3 ngày, ta đều sẽ lại tới cho ngươi làm chú ngữ. Còn nữa, ta sẽ mau sớm chuẩn bị xong có rút thân dược tề. Ngươi biết rõ, ta phòng hỏa nguyên rùa, không nhất định có thể để phòng ngự trưởng thành long long hỏa. Thậm chí hắn dài lớn một chút sau đó. Liền không nhất định được. Shirakawa thi xong ma pháp. Hướng về phía Hazit nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.